Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vẫn nhớ lần đầu tiên Lưu Ái Đệ nói rằng Khương Tuệ Tuệ không tốt trước mặt cô ấy. Cô ấy không biết khi đó Lưu Ái Đệ có thực sự ghét Khương Tuệ Tuệ hay không. Vì vậy cô ấy đã lợi dụng tình hình và nói vài điều không tốt về Khương Tuệ Tuệ. Ai ngờ Lưu Ái Đệ vừa nghe xong đã mắng. Ý tứ trong lời nói là, cô ta nói em chồng mình thì được. Còn cô ấy ở đó mà dám nói cái gì? Là em chồng của tôi. Không phải em chồng của cô ấy nên cũng không đến lượt cô ấy nói. Sau đó, Hoàng Mai Hoa không bao giờ dám nói điều gì xấu về Khương Tuệ Tuệ nữa. Không phải con CS, ó của đại đội chúng tôi cắn bọn họ. Nó hình như là chó hoang, rất hung dữ, vận đen của Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai là ở đây. Nếu như con CS, ó cắn bọn họ có chủ, thì bọn họ có thể đến cửa để đòi bồi thường tiền mà đúng không? Nhưng nó chỉ là một con CS, ó hoang vô chủ. Thậm chí còn không có một chút tiền thuốc men. Hoàng Mai Hoa nói, nghe vậy, Lưu Ái Đệ càng vui vẻ hơn. Vui vẻ vỗ đùi, được được được, như vậy thì càng tuyệt. Đối với những người như Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai, bọn họ nên bị như vậy, phải bị như vậy. Trong khi Lưu Ái Đệ và Hoàng Mai Hoa nói chuyện, Khương Tuệ Tuệ cũng đang nói chuyện với bà nội Tống. Bà nội Tống cũng đến hái lá rong. Nhà mình có bị đuổi xuống thì vẫn phải sinh hoạt như thường. Tết thì nhất định phải náo nhiệt đúng không? Vừa hay đến đây, bà ấy thấy Khương Tuệ Tuệ đang ngồi trên một tảng đá đợi Lưu Ái Đệ. Vì vậy bà ấy đã gọi Khương Tuệ Tuệ một tiếng. Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy bà nội Tống thì trong lòng rất vui mừng. Vội vàng đứng dậy gọi. Bà ơi, bà cũng đến hái lá rong sao? Đúng vậy. Ngày mai không phải sẽ đến Tết Đoan Ngọ hay sao? Hôm nay bà đi hái ít lá rong để mang về gói bánh chưng. Thời Thanh thích ăn bánh chưng nhất. Bà nội Tống cười nói. Tuệ tệ, cháu thích loại bánh chưng nào? Bà nội cũng sẽ làm một ít cho cháu. Khi nào có thời gian thì nhớ đến ăn. Thành Giang Châu không Nam không Bắc nên khẩu vị cũng khác nhau. Có người ăn bánh mặn, có người ăn bánh ngọt. Bà nội Tống không đoán được khẩu vị của Tuệ Tuệ nên hỏi. Bà ơi, cháu thích ăn bánh chưng ngọt. Khương Tuệ Tuệ nói, vốn dĩ cô muốn bảo bà nội Tống đừng quá bận rộn nữa. Cô sẽ gói tốt rồi mang qua là được. Nhưng sau khi nghĩ lại, đây là một lễ hội lớn. Phải bận rộn một chút thì mới có không khí lễ hội. Bà nội Tống gật gật đầu nói, được, bà đã nhớ rồi. Tuệ Tuệ thích ăn bánh chưng ngọt, Thời Thanh thích ăn bánh chưng mặn, cả hai vị bà sẽ đều làm một chút. Vâng ạ, Khương Tuệ Tuệ cười gật gật đầu. Lúc này, Lưu Ái Đệ và Hoàng Mai Hoa đã trò chuyện xong và bước tới. Cố Diệp Phi nhìn thấy bà nội Tống, cô ta cũng tủm tỉm cười và kêu lên. Ai u, đây không phải là bà nội Tống sao? Bà đến đây để hái lá rong sao? Nhanh nhanh nhanh, bà cũng không cần phải vất vả. Lấy luôn từ chỗ chúng tôi một ít đi. Chúng tôi đã hái được rất nhiều lá rong nên sẽ dùng không hết. Bởi vì lần trước Tống Thời Thanh đã cho gia đình bọn họ rất nhiều thịt trâu rừng. Và nhờ người lái xe đưa gia đình bọn họ đến bệnh viện huyện để gặp cha chồng của cô ta. Nên ấn tượng về nhà họ Tống của cô ta ngày càng tốt. Lưu Ái Đệ là một người như vậy. Đối với những người mà cô ta thích, cô ta tất nhiên là sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Đối với những người mà cô ta không thích, chẳng hạn như Trương Quốc Hoa và Triệu Anh Lai, cô ta còn mong bọn họ đến nuốt nước bọt cũng bị sặc. Không cần, không cần, tôi tự đi hái một ít. Gần xong rồi, bà nội Tống ngại ngùng khi phải nhận lấy. Vội xua xua tay, bà ấy thân thiết với Khương Tuệ Tuệ. Nhưng đối với Lưu Ái Đệ, bà ấy cũng chỉ gặp qua mấy lần. Vì vậy bà ấy vẫn có chút ngượng ngùng xấu hổ. Cách chương.